Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112, Đại Gian giống như chung. Đi sứ Hàn Quốc, phụ vương, trượng dưới Liêu người A, nghe nói Hàn Vương muốn đình trượng chủ trương kháng Tần Hàn bằng. Tương tự, trận doanh, Hàn Thái Tử vội vã tiến lên khuyên nhủ. Hàn Vương thấy hắn cái này, còn có hiếu, lại tới đây một bộ. Nhất thời lửa giận trung thiên, bình thường còn muốn nhịn một chút. Hôm nay hắn nhưng không nhịn được, trực tiếp đi xuống vương vị. Không nên tại cái này cho ta còn có hiếu trung thần hình. Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng gọi ta phụ vương, ta cũng không gọi ngươi nhi tử, thái tử, mệt. Từ hôm nay trở đi, ta đem vị trí tặng cho ngươi, nước cũng cho ngươi. Hàn Vương cười lạnh đối với Hàn Thái Tử nói. Nhi thần không dám, phụ vương thứ tội. Hàn Thái Tử nghe vậy, liếc một chút bên cạnh Hàn Tướng cùng Hàn Bằng. Sức chút nữa liền nói ra, tạ phụ vương. May là đúng lúc đổi giọng, quỳ xuống bái tội nói. Đừng quỳ, nhanh hơn đi ngồi a. Ta xưa nay chỉ thích chơi cờ. Hôm nay cũng chỉ mang một bộ bàn cờ đi. Hàn Vương đá nhất cước quỳ trên mặt đất thái tử. Từ bên cạnh nắm lên một bộ bàn cờ quân cờ. Hướng về trong lồng ngực một thăm dò. Liền muốn rời khỏi triều đình. Hàn Quốc bên kia nháo kịch Tần Quốc tự nhiên không biết. Mà Hàn Vương cũng không thể thật trực tiếp thoái vị cho thái tử. Vẫn bị chúng thần khuyên trở về. Tần cung bên trong. Hàn Quốc bên kia thử thủ hai đầu. Không biết là nên liên minh hay là thân Tần. Thần vậy thì đi sứ Hàn Quốc. Ván đã đóng thuyền. Trương Nghi thấy Doanh Tứ hết giận một ít, vội vàng nói, đi sứ Hàn Quốc sự tình ta đi làm là được. Cái kia Hàn Vương thế nhưng là ta lão bằng hữu. Trương Nghi, ngươi liền chuẩn bị một chút Lịch Dương công chúa về Tần công việc đi tương đương. Bạch Thuấn mỉm cười vỗ một mặt chính kinh trang Trương Nghi, nói, chuyện này, Trương Nghi quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thuấn, lại liếc mắt nhìn Doanh Tứ, nếu như là Bạch Thuấn đi, cái kia thật là tốt nhất, nhưng Trương Nghi sợ sẽ là, Bạch Thuấn cùng Doanh Tứ một dạng, cũng cùng Doanh Kiền giao hảo, cái kia bị hưu Doanh gừng coi như là Bạch Thuấn vãn bối. Vạn nhất Bạch Thuấn không kiềm chế nổi, đem cái kia Hàn Bằng, không trừng phạt Hàn Bằng, ta tâm nộ khí khó tiêu, nhưng lão sư còn chưa muốn giết cái kia Hàn Bằng. Doanh Tứ khẽ vuốt cằm, sau đó nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ nói, chính như Hàn Vương nói tới một dạng, Doanh Gừng cùng Hàn Bằng thật là hiền khang lệ, mà Doanh Gừng mạnh miệng nhẹ dạ. Nếu Bạch Thuấn thật giết Hàn Bằng, Doanh Gừng ngược lại sẽ thống khổ vạn phần. Vậy cũng chỉ có thể phiền hắn hai cái bạt tai lạc. Còn lại ở Hàn Quốc trên thân đòi lại, Bạch Thuấn nhún nhún vai. Phảng phất đang nói một cái rất đơn giản sự tình một dạng. Làm sứ thần, ở biệt quốc, chuẩn bị phiến biệt quốc tối cao quân sự thống soái lượng lòng bàn tay. Chuyện như vậy. Cỡ này can đảm, thiên hạ cũng hiếm có Bạch Thuấn một người dám vì. Đây cũng là vì sao Doanh Tứ ngầm đồng ý Bạch Thuấn đi sứ. Mà cũng không phải khiến nói trước Trương Nghi. Trương Nghi, chuẩn bị kỹ càng, Lịch Dương công chúa vì là Tần chịu nhục. Tần lấy đại lễ đón về. Ngày mai bách quan cũng cho ta đến Hàm Dương thành cửa đi. Quả nhân tự mình nghênh tiếp. Trương Nghi. Chuẩn bị kỹ càng, Lịch Dương công chúa vì là Tần chịu nhục. Tần lấy đại lễ đón về. Ngày mai bách quan cũng cho ta đến Hàm Dương thành cửa đi. Quả nhân tự mình nghênh tiếp. Doanh Tứ nghe Bạch Thuấn, nhất thời yên tâm, quay đầu nhìn về phía Trương Nghi. Phân phó nói, vâng, Trương Nghi đáp nặc. Ngày thứ hai, Hàm Dương thành cửa. Từ Hàn Quốc đến xe ngựa chậm rãi dừng lại, nhất cung trang nữ tử từ trên đi xuống, Doanh Tứ vội vã tiến lên nghênh tiếp. Doanh Gừng nhận biết cơ bản, xuống xe ngựa thời điểm không có nửa điểm oán khí, trái lại mang theo nụ cười. Cũng có lẽ là bởi vì về đến quê nhà chân tâm nụ cười. Hảo tiểu tử, cưới xinh đẹp như vậy con dâu. Đó chính là sở quốc mỹ nữ. Doanh Gừng bị Doanh Tứ nghênh đến trong cung. Lộ Trình nhìn thấy Mị Bát Tử, cười bám vào Doanh Tứ lỗ tai hỏi. Ấy đâu, đường tỷ vẫn là như cũ. Doanh Tứ xoa lỗ tai, dường như một đứa bé. Ấy đứng, có em bé chưa? Doanh Gừng một bộ tò mò dáng vẻ. Hỏi, hai cái, một cái tên Đãng, một cái tên Tác. Doanh Tứ đắc ý nói. Phảng phất huyền diệu, vậy mang ta đi nhìn chứ. Ngươi đường tỷ về Hàm Dương cũng tẻ nhạt, giúp ngươi nhìn tương lai tiểu Tần Vương thế nào. Doanh Gừng điểm một hồi Doanh Tứ cái chán, nói, vậy tốt, đi theo ta. Doanh Tứ nắm lấy Doanh Gừng tay liền đi ra ngoài. Ở một bên khác, Bạch Thuấn đã đi tới Hàn Quốc Tân Trịnh. Đây là lần thứ hai đến, sau này hay là cũng sẽ có thứ ba, lần thứ bốn. Bạch Thuấn vừa ở sử quán ở lại, bên ngoài đã có người tới báo, nói Hàn Quốc đưa tới mấy vị đến từ Tân Trịnh thành, bên trong tên kia vì là Tử Lan Hiên Trung mỹ nữ, đến hầu hạ Bạch Thuấn. Bạch Thuấn biết rõ Hàn Quốc, được sao, dụng ý, cũng biết đây nhất định không phải là vị kia, người rõ ràng, Hàn Vương hạ mệnh lệnh. Khẽ cười một tiếng, khiến người ta đem mấy vị kia mỹ nữ mang vào. Xin chào Tần Sứ, xin chào Bạch Tử, nhìn mấy vị ăn mặc từ Tần Quốc Hàm Dương xích mân giữ tơ tằm. Phục trang nữ tử dáng ngọc yêu kiều ở trước mặt vấn an. Bạch Thuấn mặt không thay đổi hướng các nàng ngoắc ngoắc tay. Mấy cái kia nữ tử thấy thế dồn dập lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Vội vàng tiếp cận, cái gì, ngươi nói cái kia Tần Sứ Bạch Tử cùng mấy vị kia mỹ nữ chơi một ngày cái gì cơ? Không hề làm gì cả. Ngày thứ hai, cái kia từ mật thám trong miệng biết được Bạch Thuấn tình báo Hàn Quốc thái tử nhất thời choáng váng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.